One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358. Người rõ ràng là nữ nhân. Nami thuận tay chỉ một cái vung, hải quân nhất thời bị dẫn ra, quay đầu nhìn thoáng qua. Nami hô một tiếng: "Zoro, ngươi nhanh lên một chút thay đổi y phục." Làm Zoro thay đổi y phục về sau, lúc này trong hành lang đã không có người. Nami cũng không biết đi nơi nào, ngược lại nhàn rỗi buồn chán, đơn giản cảm thấy hảo hảo thăm một chút hải quân yếu tắc cũng không tệ. Mạo hiểm mùi vị luôn là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhàn rỗi buồn chán, Zoro đem Naberland yếu tắc trở thành chính mình thám hiểm chỗ vui chơi. Mới nghênh ngang đi ra không bao xa, Jessica liền dẫn theo hơn 10 danh đầu bếp thở phì phò vọt tới. Thấy Zoro mặc trên người hải quân quân phục, mọi người cũng không để ý. Nhưng là, tại chủ phòng sớm đã không có hải tặc hình bóng. Jessica trong đầu bỗng nhiên lóe lên Zoro quái dị trang phục. Lúc này vừa nghĩ đến, đuổi theo, mới vừa người đó chính là hải tặc. Nhặt lên một cái muỗng sắt, Jessica lại đuổi tới. Người đứng lại đó cho ta. Thấy Zoro như trước chậm rãi rằng giặc ở trong hành lang chung quanh loạn lắc, Jessica nhất thời giận dữ. Bây giờ hải tặc thực sự quá kiêu ngạo, ít nhất phải tìm một địa phương giấu đi đi. Đã vậy còn quá nhàn nhã ở trong hành lang lắc lư. Cần gì phải, ngay cả dạ kiêu phì ba cũng không có bị nhìn thấu. Zoro cũng không tin tưởng bọn họ sẽ nhận ra tự mình tiến tới. Chỉ Zoro hông gian, Jessica cắn răng thở phì phò mắng, coi như ngươi thay đổi hải quân quân phục. Nhưng là, ngươi chính là bị chúng ta khám phá. Ngươi chính là Roronoa Zoro chứ. Ta khuyên ngươi lập tức nhấc tay đầu hàng. Bằng không, chúng ta sẽ không khách khí. À, ngươi nhận ra ta tới rồi hả? Zoro sờ sờ đầu, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Vì sao tất cả mọi người không có bị nhận ra? Liền đã biết sao không may. Bỗng nhiên, tự tay ở bên hông sờ một cái. Zoro xấu hổ trên mặt đều mạo hãn. Bởi vì, chỗ hông của hắn còn chớ ba thanh kiếm. Nào có hải quân trên người treo ba thanh kiếm. Cái này không biết là muốn nói cho đối phương biết mình là tam đao lưu Zoro sao? Giơ tay lên, tuy là bên người có nhiều như vậy đầu bếp cho trợ uy, có thể Jessica trong lòng vẫn là sức mạnh không đủ. Dù sao, đối với mới có khả năng là tiền truy nã Gundam 300 triệu Berry hải tặc Hunter Zoro. Nhưng là, kế tiếp Zoro biểu hiện, lại làm cho Jessica kinh điệu cằm. Các ngươi là phải nhốt ta vào ngục giam sao? Jessica theo bản năng gật đầu. Lòng nói, cái này không phải lời nói nhảm sao? Như ngươi loại này cùng hung cực ác hải tặc, đương nhiên hẳn là giam. Được rồi, ta vừa lúc muốn tìm một địa phương ngủ một giấc. Zoro trả lời, không chỉ có Jessica tròng mắt nhanh xông ra ngoài. Phía sau những thứ này đầu bếp cũng tất cả đều ngớ ngẩn. Thẳng đến Zoro bị mang đi, Jessica như trước hình như là đang nằm mơ giống nhau. Bịch một tiếng, không biết đi bao lâu rồi. Cuối cùng là đi tới nhà giam. Zoro rất phối hợp vào nhà tù. Không đợi hải quân ly khai, Zoro tiếng ngáy liền vang lên. Cái gì? Zoro bị giam bắt đi. Làm Châu Châu chạy tới đem tin tức tự nói với mình về sau, Nami lấy làm kinh hãi. Nàng đang ở đi lang thang khắp nơi, không biết Zoro hồ lô này bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá, Nami cũng không lo lắng. Impel Down kinh khủng như vậy địa phương đều trói không được Zoro. Một cái nho nhỏ phân bộ yếu tắc lại coi là cái gì. Bỗng nhiên, Châu Châu ngửi được một hồi cốt nhục hương vị thẳng một cái vọt ra ngoài. Một lát sau, Châu Châu liền tăng thêm kêu lên. Nami sững sờ, tò mò đuổi theo nhìn một cái. Châu Châu lại bị bắt được, coi như vỏ chăn ở hải lâu thạch võng từ bên trong. Như trước chết cắn một cây đầu khớp xương không thả. Nami tâm lý tức thật đấy. Tức giận đến trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Dường như chỉ một lúc, hai cái đại bạch thỏ phải căng nứt y phục nhảy ra nhảy ra. Chính là một hồi quát mắng, Châu Châu. Ngươi cái này cẩu vật. Mới vừa không phải ăn cơm rồi sao? Một cây đầu khớp xương là có thể để cho ngươi thèm thành như vậy. Châu Châu như trước cộc cộc gặm không ngừng. Nếu bị bắt, cũng không còn cái gì quá không được. Còn có thể cùng Zoro cùng đi làm bạn. Huống, Nami mắng cũng đúng. Chính mình vốn chính là cẩu sao? Ở Châu Châu xem ra, nó chính là danh chính ngôn thuận cẩu vật. Huống phòng bếp bên trong đồ đạc mặc dù ăn ngon. Thế nhưng, đầu khớp xương mới là Châu Châu yêu nhất. Hắc hắc, tiểu thâu Miêu Nami, giơ tay lên. Người đã bị chúng ta bao vây. Đám hải quân vẻ mặt đắc ý giơ lên súng kíp xông tới. Nami vỗ mông một cái. Xông đám hải quân dí dỏm thè lưỡi. Ta đầu hàng. A, đám hải quân tại chỗ tập thể té xỉu. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao hải tặc cũng không phản kháng? Một chảo một cái. Sự tình cũng quá thuận lợi đi. Này, các ngươi nơi này là nơi nào? Các ngươi là cái nào phân bộ? Đeo còng tay lên sau đó. Nami vừa đi theo hải quân hướng nhà giam đi tới. Một bên tò mò cùng hải quân tán gẫu. Nami người dung mạo đẹp đẽ khả ái. Thanh âm lại ngọt. Chỉ chốc lát võ thuật. Liền đem yếu tắc tư liệu hiểu rõ không sai biệt lắm. Bất quá. Nami đánh vỡ Sa Oa hỏi đến tột cùng tư thế. Thời gian dài cũng đem áp tải hải binh cho phiền không rõ. Phiền chết đi được. Câm miệng. Một cái hải binh rốt cuộc nhịn không được xông Nami giống lên một tiếng. Lòng nói, nữ nhân này tinh lực thật tốt, đều hỏi một đường, miệng còn không nhàn rỗi. Chẳng lẽ không mệt không? Rốt cuộc đã tới nhà giam trước cửa, áp tải hải binh cuối cùng cũng thở phào một cái. Lòng nói, rốt cuộc không cần nghe được cái này nữ nhân thanh âm kỳ kỳ cha cha. Vào đi thôi. Một cái hải binh giống như là ném năng thủ sơn dụ một dạng muốn đem Nami đẩy mạnh nhà giam. Chờ một cái. Hai chân câu ở môn. Nami lớn tiếng hô một tiếng. Người nghĩ thế nào? Muốn phản kháng. Đám hải quân nhất thời khẩn trương cảnh giác. Nhiều người đều đem miệng súng nhắm ngay Nami. Nami lắc đầu. Ý bảo mọi người buông lỏng một chút. Chính mình cũng không có ác ý. Xin hỏi hạ Zoro đâu? Hắn không phải cũng bị bắt được sao? Người là nói hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Một cái hải binh hỏi. Đúng đúng đúng. Chính là Roronoa Zoro. Nami hai mắt một sáng. Liên tục gật đầu. Hắn nhốt tại nam tử nhà giam. Ở một bên khác. Hải binh thầm nghĩ nhanh đưa Nami nhốt vào hoàn thành nhiệm vụ. Ta đây cũng muốn quan nam tử nhà giam. Người là nữ làm sao quan nam tử nhà giam? Ai nói ta là nữ? Ta là nam. Là nam. Chuyên tâm muốn cùng Zoro giam chung một chỗ. Nami cũng bắt đầu mở mắt nói mò. Mà lại nói lẽ thẳng khí hùng. Ngay cả hải quân đều kém chút bị nàng lừa. Ngươi ở đây trêu chọc ta nhóm. Những thứ này hải quân đều sắp tức giận điên rồi. Đầu năm nay. Còn có như vậy sự tình. Khi chúng ta mắt mù hay sao? Ngươi rõ ràng là nữ nhân mới đúng. Thạp. Người rõ ràng là nữ. Một cái hải quân chỉ vào Nami cái kia thật cao toàn tâm toàn ý ngực rất lớn tiếng quát lên. Ta chính là nam. Không muốn càn quấy. Đi vào nhanh một chút. Nếu không, chúng ta không khách khí. Đả nữ nhân sự tình vẫn là làm không được a. Ta thật là nam. Không tin các ngươi xem. Đang ở đoàn người sửng sốt một chút võ thuật. Đương nhiên không ít người tất cả đều sắc mị mị ước gì Nami cởi sạch y phục đến cái nghiệm chứng. Thân phận nhưng là, thừa dịp đám hải quân phân tâm thời điểm, Nami lại len lén mở ra trên tay còng tay. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.